thế nhưng còn có mấy người khác có thể chữa được. Tiên y này há có thể không trước tiên nhìn thấy